Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3088, chương 3093, di tích. Hạ Minh ngưng trọng nhìn qua phiến thiên địa này, cái này liếc nhìn lại, phiến thiên địa này phủ đầy ám trầm sắc, tại cái này ám trầm sắc bên trong, còn kèm theo một chút màu xanh tím. Cái này xem ra vô cùng kỳ lạ, bất quá bọn họ cũng đều biết, phiến thiên địa này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nơi này chính là di tích sao? Hạ Minh thận trọng nói ra, không tệ, nơi này hẳn là cái kia cái gọi là di tích. Trần Huyền Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phiến thiên địa này, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, run sợ tiếng nói. Nơi này thật lớn sát khí, tựa hồ, nơi này mỗi một nơi đều là phủ đầy nguy cơ, vì sao không có nhìn thấy người? Rayleigh nhướng mày, nói, bây giờ bước vào di tích này người chỉ sợ có không ít à. Vì sao ở chỗ này một người không có? Bởi vì nơi này tồn tại cấm chế, mày như họa mày liễu vẩy một cái, lạnh nhạt nhìn qua phiến thiên địa này, sắc mặt mang theo một chút lạnh nhạt, mở miệng nói, cấm chế. Rayleigh sắc mặt ngưng tụ, nặng nề nhìn qua phiến thiên địa này. Cấm chế tên tuổi hắn không phải chưa từng nghe nói. Cấm chế là một cái làm cho người kinh dị đồ vật. Nghe đến hai cái này chữ nhi người, trên cơ bản đều chọn có bao xa trốn bao xa. Đây cũng là Rayleigh sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân. Khủng bố như vậy cấm chế, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi qua? Rayleigh lại hỏi. Theo ta. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm vang vọng ra. Giờ khắc này, cái này khiến Ngô Cẩn Huyên cùng mày như họa toàn bộ đều là nhìn lấy Hạ Minh. Riêng là mày như họa, môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, cấm chế này vô cùng lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ để chúng ta toàn bộ táng thân nơi này. Ngươi cũng không muốn lỗ mãng. Hạ Minh nhấp nhô nhìn mày như họa liếc một chút, bình tĩnh nói, ngươi cùng đi theo chính là. Hạ Minh tiến lên trước một bước, hắn phù phiếm tại cái này giữa không trung, hít sâu một hơi, sau đó tại nội tâm gào thét một tiếng, thấp giọng nói, hỏa nhãn kim tinh. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh ánh mắt trở nên đỏ chót lên, phảng phất là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Minh phát giác được, trước mắt cảnh vật cũng là phát sinh biến hóa. Cái này bốn phía, hắn phát giác được vô số cấm chế. Những cấm chế này đều vô cùng đáng sợ. Một khi mở ra, chỉ sợ cũng liền thần phủ cảnh đỉnh phong cao thủ đều phải chết ở chỗ này. Có thể nghĩ, cấm chế này đến cùng khủng bố cỡ nào? Đây rốt cuộc là cái gì di tích? Tại sao có thể có khủng bố như thế cấm chế? Đối với chỗ này di tích Hạ Minh biết không nhiều, nhưng là trước mắt những cấm chế này thật sự là quá kinh khủng. Sơ ý một chút xúc động, vậy thì thật là muốn xong đời. Tìm trong một giây lát, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, lúc này thấp giọng nói, tất cả đi xuống, đi theo ta, không muốn cùng sai tốc độ. Nếu là xúc động cấm chế, cũng là liền thần phủ cảnh đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Hạ Minh lời nói khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người liếc nhau, đồng thời cũng là có chút giật mình. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh trận pháp tạo nghệ phi thường khủng bố, cho dù là so với hắn luyện đan thuật cũng đến không kém chút nào. Năm đó Hạ Minh liền có thể trận khốn 18 ban chủ nhiệm lớp. Cái kia đáng sợ trận đạo thực lực, bọn họ là rõ như ban ngày. Bởi vậy, bọn họ đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng tin tưởng. Được, Trần Huyền Phong ba người gật gật đầu. Thế mà, mày như họa lại là có chút nặng nề. Nàng cũng không nghĩ tới, mấy người này đã vậy còn quá nghe Hạ Minh lời nói. Nơi này đều là cấm, một khi xúc động thì cùng Hạ Minh nói tới dạng này, bọn họ đều được chết ở chỗ này, ai cũng cứu không bọn họ. nơi này đều là cấm chế. Ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá vội vàng a. Mày Như Hoặc nhịn không được nhắc nhở. Chúng ta đi. Hạ Minh không cùng Mày Như Hoặc nói nhảm nhiều. Thân hình nhất động, rơi trên mặt đất. Sau đó hắn đạp lên tốc độ, chính là hướng về phía trước tiến lên. Lúc này Trần Huyền Phong bọn người là cùng nhau đuổi theo. Mà Mày Như Hoặc thấy thế, cũng là tiến cắn răng ngà. Khí muốn chết, cái này hỗn đản, làm sao không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Đáng đời độc thân cả một đời. Mày Như Hoặc nói thầm vài câu, nhưng vẫn là dựa theo Hạ Minh chỗ dẫm tốc độ đi qua. Càng chạy, Mày Như Hoặc cũng càng là kinh hãi. Đợi đến một phiến thiên địa xuất hiện tại bọn hắn mắt trước thời điểm, Mày Như Hoặc cũng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này cũng là di tích sao? Trần Huyền Phong nhìn một chút một phương thế giới này. Nhìn đến phương thế giới này, Trần Huyền Phong đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Khi bọn hắn nhìn về phía nơi này thời điểm, thứ nhất mắt cho người ta cảm giác cũng là xinh đẹp, không tệ, cũng là xinh đẹp, nơi này thật sự là xinh đẹp không tưởng nổi. Cái này liếc nhìn lại, có núi có nước, một mảnh xanh biếc thảm thực vật đem nơi này bao trùm. Nơi này hết thảy đều là thiên nhiên, dù là Hạ Minh nhìn thấy cái này địa phương, đều là có một loại không nhịn được muốn ở lại nơi này xúc động. Nơi này không chỉ có thiên địa linh khí nồng đậm, hoàn cảnh đều tốt như vậy. Từng mảnh đại thụ đứng sừng sững ở nơi này. Cái kia phương xa còn chảy xuôi theo thác nước, thanh tịnh dòng nước, nhìn người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Mà lại, tại chung quanh nơi này còn tràn ngập vô số hoa cỏ cùng một số tiểu động vật. Líu díu réo lên không ngừng. Nơi này thật sự là một chỗ khó được đất lành a. Rayleigh nhịn không được tán thán nói. Ta còn tưởng rằng di tích này rất phá đây. Không có nghĩ tới đây lại là như thế xinh đẹp. Đúng vậy a, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, thật là một cái lựa chọn tốt. Ngô Cẩn Huyên đều là nhịn không được mở miệng nói. Ha ha, Mày Như Hoặc khẽ cười nói. Các ngươi muốn là ở chỗ này ta không phản đối. Có điều, chỉ sợ đến thời điểm các ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Rayleigh nhướng mày, liền nói ngay, nơi này xem ra rất không tệ a, một chút nguy hiểm đều không có. Không có gặp nguy hiểm. Hạ Minh nghe vậy, đều là không còn gì để nói. Nhấp nhô mở miệng nói, đã nơi này là di tích, liền không khả năng không có gặp nguy hiểm. Ngược lại, nơi này bề ngoài nhìn trên mặt là bình tĩnh như vậy, nhưng là tại cái này vụng trộm lại là ẩn tàng vô tận sát cơ, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Hạ Minh kiểu nói này, Trần Huyền Phong một đoàn người cũng đều là biến đến thận trọng lên. Chúng ta đến đón lấy nên đi đi nơi đâu? Trần Huyền Phong thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta đã tiến vào di tích phạm vi bên trong. Hiện tại chúng ta chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Tại cái này phía trước chắc hẳn cũng là vòng trong đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cho nên chúng ta nghĩ biện pháp mau chóng chạy tới vòng trong mới đúng. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là gật gật đầu, nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó, một hàng năm người chính là hướng về phía trước tiến lên. Đồng thời cái này Mày Như Hoặc cũng là đối Hạ Minh càng ngày càng giật mình. Cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh thâm bất khả chắc. Riêng là trên thân cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, càng là làm nàng đều là cảm thấy giật mình. Chiêu này trận pháp thì liền nàng đều là giật mình không thôi. Không có nghĩ tới tên này không chỉ là một tên trận pháp đại sư, lại còn là một tên trận pháp đại sư, mà lại trận này đạo tu vì vẫn là như thế khủng bố. Nàng gặp qua không ít thiên tài thiếu niên, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy như Hạ Minh như vậy thiên tài thiếu niên.